Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, trang 136. Công kích trực tiếp từ bọn họ sau lưng mà đến, xuyên thủng bọn họ, sau đó ở đánh trúng hắc y nam tử, lại hoặc là ở bị xuyên thủng đồng thời, ba gã dị năng giả đồng thời bao vây tiễu trừ hắc y nam tử. Bọn họ như thế nào bao vây tiễu trừ hắc y nam tử quyền cũng không để ý. Hắn để ý chính là Scott hiện giờ vị trí. Hắn hiện tại vừa vặn cùng hắc y nam tử ở cùng cái phương hướng. Ở phương Bắc, tuy rằng cách tương đương một khoảng cách, chính là hắn xác thật cùng hắc y nam tử đứng ở một cái thẳng táp thượng không sai. Hắn đang ở nơi đó tiến hành cứu hộ công tác. Lão Bridget cùng mặt khác lấy quặng cơ đã chở đầy người đi bến tàu. Mà Scott lại không đi, đem chính mình cứu tới người giao cho mặt khác lấy quặng thân máy thượng. Hắn ỉ vào chính mình dung lượng đại, muốn lại đi nhìn xem có hay không để sót chờ đợi cứu viện thị dân, quyền tìm được hắn thời điểm. Hắn còn ở sụp xuống lâu vũ trung tìm kiếm, nơi này không có người. Ngươi có thể rời đi. Nhảy lên đến Scott bên người, quyền đối hắn nói, tuy rằng ngoại hình hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà thân mật ở trung hào chút thiên, Scott dễ như trở bàn tay nhận ra quyền, phải không? Thật tốt quá, Scott vui vẻ nói, chỉ tiếc, bọn họ trước mắt không ở một khối trong thân thể, tuy rằng có thể thao tác khối này lấy quặng cơ, nhưng mà đối nó toàn bộ tính năng còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Scott cũng không thể sử dụng này đai lấy quặng cơ nói chuyện, kia giúp bao vây tiễu trừ người muốn. Phát động cuối cùng công kích. Không biết những người đó phát động chính là cái gì tập kích. Chính là hẳn là hướng về phía cái này phương hướng. Ít nhất tránh đi cái này phương hướng. Quyền tiếp tục đối hắn nói, như vậy sao? Chính là... Scott nhìn thoáng qua quyển đôi hắn theo như lời phương hướng. Hắn hiện giờ thao túng này đài lấy quặng cơ rất cao. Ít nhất so chung quanh cơ hồ đều sụp một nửa nhà lầu muốn cao. Sau đó, tầm nhìn thông suốt dưới tình huống. Hắn thấy được ở cái kia phương hướng thượng đang ở lui lại sơ đại lấy quặng cơ. Còn có mặt khác lấy quặng cơ, ta không thể triệt a. Gia Gia còn ở nơi đó. Những người khác còn ở nơi đó, ta không thể triệt a, nhẹ giọng nỉ non, hắn không những không có rời xa, ngược lại hướng cái kia phương hướng chạm sửa đúng một chút, mặt chiều Gia Gia lui lại phương hướng. Lưng hướng quyển nói, hắc in nhân nơi vị trí, giống như một đổ tường cao, hắn chắn ở nơi đó, sau đó, cuối cùng một đợt công kích chính là ở ngay lúc này đã đến phi hành khí thượng. Quyển nhìn đến ở kia ba gã dị năng giả phía sau. Che trời lấp đất quang điểm từ bên kia phát giết lại đây. Xuyên thủng ba gã dị năng giả đồng thời. Ba gã dị năng giả kẹp ở quang điểm trung hướng hóa thân một đoàn ngọn lửa hắc y nam tử nhào qua đi. Hắc y nam tử màu đen ngọn lửa bị quang điểm hoàn toàn đánh tan. Màu đen ngọn lửa hoàn toàn biến mất. Nhưng mà... bộ phận quang điểm ở đánh trúng hắc y nam tử sau biến mất. Nhưng mà vì phát sát hắc y nam tử, đối phương sử dụng ra tới quang điểm cơ hồ là che trời lấp đất. Này liền tạo thành ở đánh chết hắc y nam tử lúc sau. Vẫn có quang điểm lậu qua đi, đem hắc y nam tử phía sau cao chọc trời đại lâu đánh cho bột mịn. Sau đó tiếp tục về phía trước phát giết qua đi thẳng đến phát giết đến đổ ở nơi đó Scott trên. Người kiên cố thân thể chống đỡ được quang điểm công kích. Nhưng mà đồng thời bị phá hủy, nhìn phía trước đã hộ tống mọi người đến bến tàu Gia Gia cùng với mặt. Khác lấy quặng cơ, Scott lù lù bất động thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, thấy một màn này. Sơ đại lấy quặng cơ dừng lại, bị hắn hộ tống đám người dừng, mà ở xa xôi trên biển, đã an toàn mọi người cũng ngây ngẩn cả người, nhưng thật ra trên bầu trời. Thần ở khóc khóc cười cười đã bắt đầu hoan hô trong đám người. nhìn chằm chằm phía dưới đã là chết đi 3 gã dị năng giả thi thể. Pet nhẹ giọng nói, còn không có xong, ở khoảng cách 3 gã dị năng giả rất xa địa phương. Phía tây một tòa đang ở bị màu đen ngọn lửa bỏng cháy trung đại lâu trước. Màu đen ngọn lửa chậm rãi tụ lại lên, càng tụ càng cao, lại là một lần nữa ngưng tụ thành hắc y nam tử thân hình. Sao có thể? Hắn còn có thể từ trong ngọn lửa sống lại sao? Phía trước rõ ràng ở hắn rời đi sau ngọn lửa liền chậm rãi dập tắt. Phi hành khí thượng, đang ở vì đồng bạn hy sinh rơi lệ nam tử ngây ngẩn cả người, phảng phất là vì hướng mọi người tuyên. Cáo bọn họ phía trước hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Hắc nam tử ở trong ngọn lửa giữ tợn cười. Bên người ngọn lửa đột nhiên đại thịnh. Tự hắn tay trái trung đằng ra một phen ngọn lửa. Nhìn không trung phi hành khí trung mấy người. Trong tay hắn hóa thành một đuôi hắc long ngọn lửa đang muốn cắn sát đi ra ngoài. Bỗng nhiên ở trong ngọn lửa hắc y nam tử phía sau. Ở kia miễn cưỡng bảo vệ mấy phiến cửa sổ không toái tàn viên toái tường lúc sau. Một người nam tử bỗng nhiên từ phía trên một phiến cửa sổ nội thả người nhảy ra. Tự sau lưng ôm hắc y nam tử nháy mắt. Hắn bên người không khí bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử, một ôm. Sau đó, nhảy, hai cái động tác liền mạch lưu loát. Chớp mắt công phu. Đột nhiên xuất hiện nam tử liền biến mất, tính cả bị hắn ôm hắc y nam tử cùng nhau, hắn rời đi. Hắn xé mở không gian kẽ nứt lại không có lập tức đóng lại. Phảng phất có hấp lực giống nhau, cái kia kẽ nứt đem chung quanh màu đen ngọn lửa một hút mà không. Đợi cho chung quanh một tia ngọn lửa đều vô, kẽ nứt kia lúc này mới một lần nữa khép lại. Bị màu đen ngọn lửa bốc hơi hóa khí mưa to một lần nữa. Dừng ở cháy đen thổ địa thượng. May mắn sống sót bao vây tiễu trừ tham dự giả nhóm sôi nổi từ công sự che chắn trung toát ra đầu tới. Bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng dâng lên cùng cái vấn đề. Cứ như vậy. Kết thúc. Chương 73 hắn không chết về tên kia cuối cùng lấy đồng quy vu tận phương thức tiêu diệt hắc y nam. Tử nam nhân. Hiện trường tồn tại xuống dưới dị năng giả cư nhiên không ai biết hắn là ai. Cuối cùng vẫn là tra rõ tham dự giả danh sách thời điểm mới phát hiện. Kia cư nhiên là một người lệ thuộc hậu cần bộ môn không gian dị năng giả, căn bản không thuộc về. Chiến đấu nhân viên, lần này lại đây chỉ là vì hộ tống chuẩn bị vật tư, bao vây tiễu trừ liền như vậy kết thúc. Tuy rằng tổn thất thảm trọng. Nhưng mà bọn họ rốt cuộc vẫn là đạt tới mục đích, chỉ là đã từng phồn hoa thành phố Bridget rốt. Cuộc biến thành một mảnh phế tích, cũng may bởi vì lão Bridget kịp thời phát ra tị nạn thông chi. Lại lấy toàn bộ thân gia bảo đảm lập hạ huyền thưởng lệnh kéo tới vô số dị năng giả. Sau lại càng là tự mình điều khiển sơ đại máy đao quạng tham dự cứu viện. Lúc này mới làm thành phố Bridget ở nhân viên thương vong phương diện tận khả năng đạt tới nhỏ. Nhất, lòng mang cảm kích mọi người vây quanh ở lão Bridget phi hành khí bên trong. Vì hắn cầu nguyện, hết chương.